Mục Thần Ký, chương 1983, Duyên Khang Trọng Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1650, Duyên Khang Trọng Khí. Nguyên giới chàng nguy cơ này tới tân mãnh, đi cũng nhanh, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn trước sau rút lui, lưu lại đầy đất hỗn loạn. Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương tướng sĩ quét dọn chiến trường, phát hiện hai bên đều thương vong thảm trọng. Duyên Phong Đế tức giận, lập tức hạ lệnh dọn dẹp nguyên giới các nơi quỷ vực. Lần này U Đô sở dĩ có thể thuận lợi như vậy quấy nhiễu, chủ yếu là bởi vì lúc trước U Đô chi thời gian chiến tranh, U Đô ma quái ma thần cùng U Đô quỷ thần lẻn vào nguyên giới cùng nguyên giới chỗ phụ thuộc mỗi bên đại chư thiên, tạo thành từng cái quỷ vực. Lại thêm thổ bá sau khi chết, không người dẫn dắt những cái kia cô hồn dã quỷ đi vào U Đô, dẫn đến quỷ vực phạm vi thế lực càng lúc càng lớn. Lúc trước, quỷ vực chỉ là nấm ghẻ chi bệnh, mà lần này quấy nhiễu, các nơi quỷ vực liền biến thành U Đô xâm lấn thông đạo, nguyên giới rất lớn một bộ phận thương vong đều là như vậy mà lên. Nguyên giới các nơi cùng mỗi bên đại phụ thuộc chư thiên lập tức điều động binh lực, đem từng tòa ẩn núp đi quy khư bình định, có khác U Thiên Tôn cùng Tần Phượng Thanh xây dựng nguyên giới U Đô, dẫn dắt những cái kia quỷ vực cô hồn dã quỷ đi vào U Đô, thưởng thiện phạt ác. Mà trong chiến tranh chết trận tướng sĩ, thì được đến phong đô bên trong, hành vi quỷ quân, cũng là một cỗ sức mạnh rất lớn. Tiếp đón linh hồn đi vào nguyên giới U Đô, cùng thổ bá hành vi không khác, sẽ tăng lớn nguyên giới U Đô gánh nặng. Diêm Vương dâng biểu khai hoàng đế Dịch Nguyệt, nói, cứ thế mãi, nguyên giới U Đô quỷ đầy là mối họa, Tần Phượng Thanh không có thổ bá lực lượng, sớm muộn cũng sẽ không cách nào áp chế, tương lai nguyên giới U Đô nhất định gây chuyện, không thể không xem xét kỹ. Đế Dịch Nguyệt gọi đến Thiên Sư Văn Thiên Các, nói, Thánh Sư nhưng có kiến giải. Văn Thiên Các nói, nghe nói Duyên Khang Mục Thiên Tôn luyện có luân hồi chi đạo, có thể theo này luyện thành một cái bảo vật, để chúng sinh linh hồn đang chư thiên vạn giới bên trong luân hồi vãng sinh, trừng ác dương thiện. Đế Dịch Nguyệt đi tới Duyên Khang, gặp mặt Duyên Phong Đế, nói việc này. Duyên Phong Đế cười nói, Khai Hoàng không cần lo lắng, bảo vật này đã đang luyện. Đế Dịch Nguyệt lấy làm kinh hãi, dò hỏi, lúc nào luyện chế? Duyên Phong Đế nói, từ khi U Đô chi chiến bị thua, Duyên Tú Đế cùng Mục Thiên Tôn liền hạ lệnh Duyên Khang mỗi bên đại đốc tạo xưởng, rèn đúc các loại trọng khí đề phòng tương lai chi chiến. Bảo vật này chính là một trong số đó, Duyên Khang thở khéo ngày đêm luyện chế, rất nhiều trọng khí đều đã có quy mô. Đế Dịch Nguyệt nói, có thể hay không tiến đến nhìn qua? Duyên Phong Đế vui vẻ dẫn dắt lấy nàng đi tới Kim Giang đốc tạo xưởng, chỉ thấy Kim Giang hai bên bờ khổng lồ đốc tạo xưởng thành hàng, như là trường long, vô số lâu thuyền đang trên mặt sông qua lại như thoi đưa, có phần khổng lồ lâu thuyền bên trên vậy mà chỉ vận tải một cái thần khí bộ kiện. Những cái kia mang theo thần khí bộ kiện lâu thuyền đi vào lớn nhất thần cơ đốc tạo xưởng, đem mấy chục tôn thần chỉ liên thủ mới có thể đem bộ kiện tháo dỡ xuống. Ở đây, Đế Dịch Nguyệt thấy được một cái đang thành hình bên trong khổng lồ thần khí, so thiên đình làm ra lớn nhất thần khí linh năng đối rời cầu tế đàn còn muốn to lớn mấy chục lần, nguy nga bao la hùng vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Dịch Nguyệt ngước đầu nhìn lên, trong lòng rung động không gì so sánh nổi, mặt này không gì sánh được phức tạp viên luân đầu trên đã chọc vào trời cao, so xây dựng ở nguyên mộc tán cây phía trên Duyên Khang kinh thành còn cao hơn. Rất nhiều Duyên Khang thần chỉ nguyên thần xuất khiếu, hợp lực nâng từng kiện to lớn bộ kiện, bay lên trong mây xanh, đem bộ kiện khảm vào viên luân phía trên, còn có không ít thần chỉ đang nối tiếp phù văn. Những cái kia bộ kiện đã cực kỳ to lớn, nhưng mà so sánh cái này viên luân vẫn là lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Cái này có lẽ là 2 vạn năm qua lớn nhất kỳ quan trọng khí. Đế Dịch Nguyệt từ đáy lòng khen ngợi, nói, làm ra như vậy trọng khí, cần một cái vô cùng cường đại thần quốc, cần mấy vạn cái ngành nghề tỉ mỉ phối hợp mới có thể chế tạo ra. Năm đó Khai Hoàng thời đại cũng có thể chế tạo ra bậc này trọng khí, chỉ là hiện tại không được. Trong nội tâm nàng thổn thức không ngớt, cười khổ nói. Hiện tại Vô Ưu Hương đã không có những này ngành nghề. Bệ hạ, cái này trọng khí tên gọi là gì? Khống chế sinh tử luân hồi lục đạo thiên luân. Duyên Phong Đế cười nói. Tương lai thần khí luyện thành, liền có thể vĩnh trấn nguyên giới U Đô, để quỷ thần khó mà sinh loạn, hơn nữa thần khí uy năng cũng là vô cùng khó tin. Mục Thiên Tôn nói, kiện thần khí này luyện thành, thổ bá Tần Phượng Thanh liền có thể cùng Hư Thiên Tôn chính diện chống lại, còn thắng bại thì còn muốn nhìn Tần Phượng Thanh tu vi. Đế Dịch Nguyệt yên lặng gật đầu. Duyên Phong Đế nói, chẳng qua lục đạo Thiên Luân cũng không phải là duy nhất đang kiến tạo thần khí. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục loại thần khí, không thể so với kiện thần khí này nhỏ bao nhiêu. Đế Dịch Nguyệt trong lòng giật mình, chần chừ thoáng cái, nói. Xin hỏi Duyên Khang dưới trướng có bao nhiêu chư thiên? Nàng sở dĩ hỏi như vậy, nhưng thật ra là hỏi Duyên Khang tài lực. Năm đó khai hoàng thời đại, thống trị 33 trọng thiên, dưới trướng có hơn 100 tòa chư thiên, nhưng mà khai hoàng thời đại tài lực chỉ có thể luyện chế vô ưu hương như vậy trọng khí, luyện thành vô ưu hương sau đó, lại luyện chế 2 chiếc bỉ ngạn thần châu, liền đem khai hoàng tài lực tiêu hao sạch sẽ. Duyên Khang dưới trướng chỉ có 46 tòa chư thiên. Duyên Phong Đế dẫn dắt lấy nàng nhìn mặt khác trọng khí, đi qua một tòa cổng truyền tống, đi vào Giang Lăng Đốc Tạo Xưởng. Giang Lăng Đốc Tạo Xưởng cũng là tráng lệ không gì sánh được, đốc tạo xưởng như rừng. Duyên Phong Đế nói, nhưng mà cùng Duyên Khang đánh thành kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ hỗ mậu khí ước chư thiên, lại có hơn 2.700 tòa. Duyên Khang có hơn 2.000 tòa chư thiên cùng Duyên Khang kinh mậu qua lại. Lại thêm những năm này mua mỏ, bởi vậy Duyên Khang chư thiên tuy ít, nhưng tài lực bên trên còn có thể chống đỡ. Đế Dịch Nguyệt yên lặng gật đầu, đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc trọng khí, hô khẽ nói. Tạo hóa thần khí, đó là một cái cùng Thiên Đình Tạo Phụ Thiên Cung tạo hóa thần khí phảng phất thần khí, chẳng qua lại nhỏ hơn một chút, khác nhau cũng rất lớn. Chỉ thấy năm đầu sơn mạch hình dáng giá đỡ, đem 8 đạo viên luân nâng ở trung tâm. Cái kia năm đạo giá đỡ thoạt nhìn như là năm đầu mạch khoáng, phía trên lạc ấn lấy các loại phù văn ấn ký, cùng năm đó tạo hóa thần khí đang cấu tạo bên trên có căn bản khác nhau. Cái này tạo hóa thần khí là Mục Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn cải tiến. Duyên Phong Đế nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể dùng tới làm ra thần khí Ngự Thiên Tôn, Lam Ngự Điền quãng thời gian trước đi tới nơi này, Lâm Hiên đạo chủ xuất lĩnh lấy rất nhiều đạo sĩ đi vẽ đo hắn. Hơn phân nửa nhanh vẽ đo tốt. Khai Hoàng, mời xem bên kia. Đế Dịch Nguyệt theo hắn phi thân chạy tới. Chỉ thấy một chỗ khác đốc tạo xưởng là đang chế tạo một chiếc quy mô không kém hơn bỉ ngạn phương chu cự hạm. Chiếc này cự hạm chỗ kỳ lạ, ở chỗ có thể tùy thời chia ra thành vô số thuyền, chia ra xuất kích. Thuyền giống như là vô số cái mô đun, tùy thời có thể lấy ghép lại đứng dậy, hóa thành một chiếc vô song cự hạm. Bên này là Ngụy Tùy Phong lão giáo chủ thiết kế ra được, dùng để đối phó Thiên Hà Thủy Sư Thiên Hà Phù Đồ, chuẩn bị chế tạo 5 chiếc. Duyên Phong Đế nói, chiếc thứ nhất đã sắp dựng thành. Đế Dịch Nguyệt ánh mắt lấp lóe, nói, mượn 2 chiếc cho ta vô ưu hương dùng một chút. Duyên Phong Đế cười nói, đây là tự nhiên, mời tới bên này. Đế Dịch Nguyệt lại thấy được từng chiếc chu tước chiến xa, những này chu tước chiến xa là dùng tới đối phó Huyền Đô Thái Dương thủ. Nàng nhìn thấy Nam Đế Chu Tước vậy mà cũng ở nơi đây, trợ giúp những cái kia đốc tạo xưởng thiên công thiết kế chiến xa. Trừ cái đó ra, nàng còn chứng kiến từng cái Bắc Đế thần binh, cùng truyền thống bên trên Bắc Đế thần binh khác biệt. Truyền thống Bắc Đế thần binh là lấy tổ đình bên trong một loại hồ lô tới dung nạp 5 đại vân lôi, mà Duyên Khang đốc tạo xưởng luyện chế Bắc Đế thần binh thì là lấy thần kim thần liệu làm tài liệu, dựa vào phù văn, luyện chế thành hồ lô hình. Mà những cái kia đốc tạo xưởng vẫn còn luyện chế thanh long thần binh, là một loại bảo tháp hình dáng bảo vật, bạch hổ thần binh, thì là một loại kèn lệnh hình dáng bảo vật. Bọn họ lại tới Thiên Thánh Học Cung cùng Dũng Giang Học Cung lân cận Dũng Giang đốc tạo xưởng, nơi này thì là trận pháp cùng thần thông thánh địa. Dũng Giang đốc tạo xưởng đang kiến tạo khổng lồ trận đồ. Trận đồ là từ thần thương dẫn đầu Duyên Khang trận pháp cao thủ thiết kế, mỗi một loại trận đồ đều mang theo một loại thiên cung cấp công pháp. Nếu như pháp lực đủ, liền có thể thi triển ra đế tỏa cường giả lực lượng. Duyên Phong Đế nói, chẳng qua loại này trận đồ, cần thần ma đại quân vào trận, hợp lực mới có thể bộc phát ra hắn uy năng, đối với trận thế khống chế rất quan trọng. Thần Thương cùng Duyên Khang trận pháp đại sư đã thiết kế ra hơn 200 loại thiên cung trận đồ. Càng thêm quan trọng chính là, cái này hơn 200 loại trận đồ có thể tạo thành khác biệt đại thiên đình. Đế Dịch Nguyệt phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói. Nếu như thần ma đại quân số lượng đủ nhiều, có hay không có thể mô phỏng ra thiên tôn chiến lực? Trên lý thuyết là như vậy, Duyên Phong Đế chán nản nói. Chẳng qua Duyên Khang thần ma số lượng, chỉ sợ không đủ để phát huy ra tất cả trận đồ uy lực. Cái này hơn trăm năm phát triển, Duyên Khang thần chỉ số lượng, vẫn là kém xa thiên đình. Đế Dịch Nguyệt vội vàng nói, Vô Ưu Hương cần một bộ đại thiên đình trận đồ, nhất định phải có thể tạo thành hoàn mỹ thiên đình. Duyên Phong Đế lộ ra nụ cười, nói, cái này cũng không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thánh Học Cung Đốc Tạo Xưởng cũng chế tạo một ít xe mây bên trên chuẩn bị kiếm tháp, mỗi tòa kiếm tháp bên trong có giấu 5.000 kiếm hoàn, mỗi cây kiếm hoàn bên trong giấu kiếm 2.000 thanh, những này xe mây là dùng tới rửa sạch cùng phong tỏa không trung. Khai Hoàng có hay không cũng cần một ít, Đế Dịch Nguyệt quả quyết nói, muốn càng nhiều càng tốt, Ly Giang Đốc Tạo Xưởng còn có một số đồ tốt, Khai Hoàng, mời. Duyên Phong Đế giơ tay lên nói, còn có, Đế Dịch Nguyệt đè xuống trong lòng khiếp sợ, đi theo hắn đi vào thông hướng Ly Giang Học Cung cổng truyền tống. Ly Giang bên này khí hậu thích hợp, Đốc Tạo Xưởng phần lớn là lấy chế thuốc làm chủ, dựa vào mặt khác Đốc Tạo Xưởng. Duyên Phong Đế dẫn dắt lấy nàng đi vào Ly Giang Đốc Tạo Xưởng, nhưng thấy từng cái to lớn đan lô đang cả ngày lẫn đêm thiêu đốt, rất nhiều luyện đan sư cần mẫn khổ nhọc, luyện chế ra các loại linh đan bảo quản lại. Nơi này là Dược Vương Thần cùng Độc Sư Mộc Ánh Tuyết cùng với Tiểu Độc Vương Phụ Nguyên Thanh phụ trách địa phương, chuyên môn luyện chế các loại linh đan diệu dược cùng độc dược. Duyên Phong Đế nói, trên chiến trường khó tránh khỏi sẽ có chút thương vong, bởi vậy cứu mạng linh dược ắt không thể thiếu. Muốn, Đế Dịch Nguyệt quả quyết nói, ngay sau đó thẹn nói. Bệ hạ, độc dược có thể độc chết thần ma ư, Duyên Phong Đế mỉm cười nói. Cũng không phiền phức. Giao chiến thời điểm, khó tránh khỏi bị thương, tại thần binh bên trên bôi lên một ít kịch độc là được. Khai Hoàng có hay không cũng phải một ít, càng nhiều càng tốt, Duyên Phong Đế lại dò hỏi. Khai Hoàng nghe nói qua họa đạo ư, ta dẫn ngươi đi họa thánh các nhìn một chút. Họa thánh đang vẽ chư thiên sơn hà địa lý đồ, quy khư trên không, 36 tầng hư không mở rộng, thần thức đại la thiên hiện lên, Vân Thiên Tôn đứng tại đạo thụ bên dưới. Ngắm nhìn quy khư, đột nhiên thân hình không ổn định, suýt nữa tính cả đại la thiên đều bị hút vào quy khư bên trong, không khỏi trong lòng giật mình. Mục Thiên Tôn để cho ta tới cứu hư Thiên Tôn, thật sự là để mắt ta. Cái này quy khư đối với thành đạo giả tới nói cũng là một chỗ tuyệt cảnh, có thể đem trung cực hư không cũng cho thôn phệ. Hắn ổn định thân hình, nhìn xuống dưới, chỉ thấy tầng tầng hư không bị quy khư bắt được, hướng quy khư bên trong kéo đi. Hắn bản năng cảm ứng được nguy hiểm, quy khư, chỗ này thần bí chi địa liền trung cực hư không cũng có thể phá hủy, đối thành đạo giả đại la thiên cùng đạo thụ có lực sát thương rất lớn, hắn không thể không cẩn thận làm việc. Sau một lúc lâu, Vân Thiên Tôn thừa dịp quy khư thủy triều bộc phát, từ hư không bên trong đi ra, đi vào đại uyên bên cạnh, hướng phía dưới nhìn chăm chú, chỉ là nhìn không ra quy khư đến cùng sâu bao nhiêu. Lăng Thiên Tôn tới qua nơi này. Nơi này có nàng thần thông dấu vết lưu lại. Vân Thiên Tôn trầm ngâm thoáng cái, đạo quả bay tới, rơi vào mi tâm của hắn Thái Sơ Nguyên Thạch bên trong, tung người nhảy vào đại uyên. Cũng trong lúc đó, một chiếc thuyền vàng lái ra hỗn loạn không gian, đạo tổ cùng đại phạm thiên một cái ngồi ở mũi thuyền, một cái đứng tại đuôi thuyền, hướng nguyên giới chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thuyền phần lớn là Phật Đà cùng đạo nhân. Những năm gần đây bọn họ vận tải một bộ phận Duyên Khang người đi tới hỗn loạn chi địa, tìm kiếm được một chỗ tiểu vũ trụ, đem những cái kia Duyên Khang người dàn xếp lại, kiến tạo thần thành, trồng trọt thu hoạch, để Duyên Khang văn minh có thể duy trì liên tục. Thuyền vàng bên trên, loại trừ bọn họ bên ngoài, còn có Minh Hoàng cùng Xích Hoàng, hai cái khôi ngô cao lớn đế hoàng đứng tại bong thuyền, nhìn xa càng ngày càng gần nguyên giới cùng chư thiên vạn giới. Một bên khác, Bạch Cử Nhi xuất lĩnh lấy thượng hoàng thời đại một ít thần ma từ một tòa chư thiên bên trong di chuyển, lặn lội đường xa, đi vào thượng hoàng thiên đình di trì. Dịch Thạch Sinh mang theo bọn họ đi yết kiến các đời thượng hoàng quan tài. Bạch Cử Nhi bái qua những này lăng mộ sau đó, nói. Dịch tiền bối, ta phụng Nguyệt Thiên Tôn lệnh đến đây, có chuyện hỏi. Duyên Khang đại kiếp sắp đến, thượng hoàng còn có thể chiến ư? Dịch Thạch Sinh vẻ mặt buồn bã. bi thương nói. Thượng hoàng thời đại đã mất rồi. Ta những sư huynh này bọn họ đã biến thành thi yêu, xuất thế liền sẽ làm loạn, chiến không được rồi. Nhưng vào lúc này, từng cái quan tài chấn động, người nói thầy ta có lệnh, nhưng có pháp chỉ. Mở miệng đế quan bên trong truyền đến dày nặng âm trầm âm thanh, hỏi. Bạch Cử Nhi nâng lên Nguyệt Thiên Tôn pháp chỉ, đế quan vỡ ra, một cái bàn tay lớn màu xanh đem pháp chỉ bắt được. Không có tấu chương nói, Trạch Chư thật tịch mịch, muốn nó. Buổi tối hôm nay công bố thập thiên tôn xếp hạng vị thứ nhất cường giả, chào đón mọi người thêm ta công chúng số, lục soát công chúng số Trạch Chư là đủ. Minh Thiên công vài thập thiên tôn hoàn toàn thể xếp hạng, một lần công bố xong. Tuần này mạt, Trạch Chư chuẩn bị tiến hành một lần công chúng số rút thưởng, phần thưởng là hoa vì P30P, làm công việc động, ủng hộ hoa vì, còn xin mọi người đúng lúc chú ý, nhìn một chút vận may của mình. Hiện nay đang trong khảo nghiệm, cách chương.